Cực phẩm thánh y chương 48, Khương Ngọc Hạ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhất thời im lặng, đúng vậy, Diệp Lâm không có quyền hạn này. Lúc này, Hứa Thanh Mây lớn giọng nói. Lời Diệp Lâm nói chính là lời tôi nói. 35 tỷ, ngay tối nay tôi sẽ chuyển đi. Ngoài ra, từ giờ trở đi tiền lương của mỗi người sẽ tăng lên 30%. Nhân viên nghiên cứu khoa học tăng gấp đôi. Thanh Mây, Phương Như Nguyệt tức giận, đây không phải là tát vào mặt bà ta sao? Mẹ, Hứa Thanh Mây thấp giọng nói, họ có thể ở lại chính là sự ủng hộ lớn nhất cho con. Công ty đã ký được một đơn hàng lớn như vậy mà lại không thưởng cho họ, thế chẳng phải là để lại điểm khúc mắc trong lòng nhân viên sao? Hơn nữa, chúng ta cũng phải để những người đã rời bỏ công ty nhìn xem việc họ lựa chọn rời đi là sai lầm lớn cỡ nào. Phương Như Nguyệt nhớ tới việc mấy người đó đã ép buộc Hứa Thanh Mây phải từ chức, trong lòng liên tức giận. Đúng vậy, phải khiến cho họ hối hận, Phương Như Nguyệt nói, nhưng mà con cũng không thể nghe lời Diệp Lâm nói. Cậu ta là con rể đi ở nhờ nhà vợ, có quyền gì ở đây mà lên tiếng chứ? Hứa Đình Hùng khó chịu nói, chuyện này mà truyền ra ngoài còn khiến cho người ta nói rằng nhà họ Hứa chúng ta phép tắc không nghiêm. Phương Như Nguyệt liên tục gật đầu, đúng vậy, cậu ta có tư cách gì mà lên tiếng? Để tôi đuổi cậu ta đi, Hứa Đình Hùng khoát tay, bỏ đi, bây giờ ở đây có nhiều người như vậy, đừng khiến cho người ta cảm thấy chúng ta keo kiệt. Để cậu ta tự ý một chút, sau khi trở về sẽ xử lý cậu ta sau. Mấy nhà cung cấp vật liệu từ xa đã trông thấy mà thèm, 3.000 tỷ đơn đặt hàng sẽ cần phải mua biết bao nhiêu nguyên vật liệu cơ chứ. Năm đóc đơn đặt hàng này, họ liền phát tài rồi. Mấy nhà cung cấp vật liệu đều chúc mừng Hứa Thanh Mây. Chủ tịch Mây, chúc mừng cô đã giành được đơn đặt hàng lớn như vậy. Cô yên tâm, vấn đề nguyên vật liệu công ty chúng tôi sẽ tuyệt đối cung cấp kịp thời, sẽ không để ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Một thương nhân kinh doanh vật liệu vô ngực nói. Khương Ngọc Hạ cau mày. Mới vừa rồi chính mấy người thương nhân này còn bức bách cô to mồm nói muốn tống cô vào tù. Cảm ơn các vị, nhưng mà vấn đề nguyên vật liệu sẽ không quấy rầy đến mọi người. Diệp Lâm nói, tại sao, sắc mặt mấy nhà cung ứng đột một biến đổi, vội vàng nói. Khương Tổng, chúng tôi hợp tác cùng quý công ty lâu như vậy, mọi người đều là chỗ quen biết. Bây giờ đột nhiên đổi sang nhà cung ứng vật liệu khác, liệu có phải không thích hợp lắm không? Diệp Lâm nói, người mà các ông hợp tác là Khương Vĩnh Khánh chứ không phải Ngọc Hạ. Khương Vĩnh Khánh có thể trả phí vật liệu 6 tháng một lần nhưng Khương Ngọc Hạ lại không thể chậm trễ một ngày. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần hợp tác nữa. Sắc mặt mấy tay thương nhân đều vô cùng khó coi, nghĩ đến chuyện vừa rồi chèn ép Khương Ngọc Hạ, mấy người họ thật muốn tát cho mình một cái. Ai có thể tưởng tượng được thể nhưng Khương Ngọc Hạ có thể ký được nhiều hợp đồng như vậy. Nếu sớm biết như thế, họ lại trả đi tôn Khương Ngọc Hạ lên làm thần, chứ nào có ai dám chèn ép Khương Ngọc Hạ nữa. Khương Tổng, chúng tôi biết mình đã làm sai rồi. Nể mặt chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, hãy cho chúng tôi một cơ hội. Một nhà cung ứng vội nói. Thật xin lỗi, không thể được, Diệp Lâm trực tiếp trả lời thay Khương Ngọc Hạ, chúng tôi sẽ tìm nhà cung cấp vật liệu khác có thể hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần mấy người chúng tôi sợ không với tới nổi. Khương Tổng, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Khương Tổng, về vấn đề giá cả nguyên vật liệu chúng ta có thể bàn bạc lại. Khương Tổng, đây đều là chủ ý của Khương Vĩnh Khánh, chúng tôi cũng không muốn như vậy. Mấy nhà cung ứng đó đều van xin đủ kiểu nhưng Khương Ngọc Hạ mặc kệ, không thèm quan tâm tới họ. Không còn cách nào khác, mấy nhà cung ứng chỉ có thể chuyển sang thuyết phục Khương Kiến Công và Phương Tuệ. Khương Kiến Công và Phương Tuệ tức giận ra mặt kêu bảo vệ đuổi mấy tay thương nhân đó ra ngoài. Lúc trước mấy nhân viên bảo vệ còn không để lời nói của Khương Ngọc Hạ vào tai thì bây giờ nhìn thấy Khương Ngọc Hạ có thể ký được đơn đặt hàng lớn như vậy, mấy nhân viên bảo vệ đó lại nghe theo răm rắp. Tiếp sau đó, Khương Ngọc Hạ cũng không nhàn rồi, cô cho tập hợp nhân viên trong công ty lại tiến hành cuộc họp. Tề tại cuộc họp, Khương Ngọc Hạ đã trực tiếp sa thải toàn bộ người Khương gia, bao gồm Từ Viên Viên và Khương Linh Linh. Công ty dược phẩm Khương Thị hiện tại do Khương Ngọc Hạ là cổ đông kiểm soát tuyệt đối. Bây giờ uy danh của cô rất cao, người bên dưới đều tín nhiệm cô. Ngay cả khi người nhà họ Khương không cam tâm, cũng không còn cách nào khác chỉ đành hầm hầm thu dọn đồ đạc rời đi. Tối đó Khương Ngọc Hạ tổ chức tiệc ăn mừng, địa điểm ở khách sạn thời đại. Đây là Diệp Lâm đề xuất, kỳ thực trong lòng Khương Ngọc Hạ có chút lo lắng, cô biết cánh cửa ở khách sạn thời đại kia cao bao nhiêu. Một công ty nhỏ như nhà cô, muốn đến khách sạn thời đại có khi ngay cả tầng 1 cũng không với tới được. Kết quả, ngay khi cô gọi điện đến thì khách sạn Thời Đại đã đặt ngay tiệc ở tầng 9. Điều này thành công vượt mong đợi của cô. Theo như lời nói của quản lý khách sạn, công ty dược phẩm Khương Thị hiện tại là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực y dược ở thành phố Quảng Dương, cho nên hoàn toàn có đủ tư cách để lên tầng 9. Nhân viên công ty khi vừa nghe thấy tin này, liền kích động ồn ào. Đó là khách sạn Thời Đại nha. Người trong công ty hầu hết đều chưa từng bước chân đến đó. Cho dù có người nào may mắn đến được đó đi nữa thì cũng chỉ ở tầng 1 hoặc tầng 2. Lần này lại được lên thẳng tầng 9, đó là nơi chỉ có những nhân vật hàng đầu ở Quảng Dương này mới có thể đến. Riêng chuyện này thôi cũng đủ để họ khoe khoang cả đời. Khương Ngọc Hạ cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lập tức sắp xếp nhân viên công ty đến khách sạn Thời Đại. Trong lúc bận rộn, Phương Tuệ âm thầm tìm thấy Diệp Lâm. Diệp Lâm, cậu về nhà đi, quần áo trong nhà còn chưa giặt đâu. Diệp Lâm ngạc nhiên, về nhà, đúng vậy, có vấn đề gì? Phương Tuệ trừng mắt, đây là tiệc mừng công ty của Ngọc Hạ liên quan gì đến cậu? Ngọc Hạ bây giờ là chủ tịch công ty, vừa mới ký được 3.000 tỷ đơn hàng và là nữ doanh nhân thành đạt ở thành phố Quảng Dương này. Có thể diện đặt được cả tiệc ở tận tầng 9 của khách sạn Thời Đại. Còn cậu thì sao? Một kẻ ăn hại đến ở rể, quét dọn vệ sinh ở bệnh viện, yếu đuối nhu nhược. Bây giờ muốn đến đó làm mất mặt con gái tôi à? Trong lòng Diệp Lâm khó chịu, chỉ hận không thể nói cho bà ta sự thật ngay lập tức. Nhưng mà nghĩ đến người thân bị sát hại, cuối cùng Lâm Mặc vẫn lựa chọn im lặng. Anh vẫn còn mối thù cần phải trả, bây giờ chưa phải thời điểm để tiết lộ thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Diệp Lâm một mình rời khỏi công ty, anh không muốn làm cho Khương Ngọc Hạ phải khó xử. Chẳng qua anh không có về nhà, mà đi đến biệt thự Tử Vọng Giang Viên. Hiện tại em gái Diệp Minh vẫn còn đang hôn mê, Hạ lão đã thu thập đủ các loại dược liệu, chỉ còn thiếu mỗi tuyết liên ngàn năm, vô cùng hiếm có. Trần Khánh Nguyên đã nhờ tất cả người quen tìm tuyết liên ngàn năm, chỉ cần tìm được nó là có thể làm Diệp Minh tỉnh lại. Diệp Lâm đã cho Diệp Minh ăn một viên tiểu quy nguyên đan, giúp Diệp Minh duy trì được sự sống. Ngồi trong biệt thự được một lát, đột nhiên Diệp Lâm thấy cuộc gọi đến của mẹ vợ Phương Tuệ. Diệp Lâm, cậu ở đâu? Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở của Phương Tuệ. Có chuyện gì vậy? Diệp Lâm ngạc nhiên, Phương Tuệ, Ngọc Hạ, không thấy Ngọc Hạ, cái gì? Diệp Lâm đứng bật dậy. Sao lại như thế? Đã xảy ra chuyện gì? Ở khách sạn Thời Đại vừa mới xảy ra chuyện. Chờ ở đó, con đến ngay đây, cách chương.